Mà Thế Đại trở về. Chương 661, lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào kim trong căn cứ tiêu tan khói đã bất chi bất giác nhiễm lên. Ngay tại đào kim còn tại Hồng Đăng khu xử lý bạo loạn hậu sự thời điểm. Sở Hàm đã cùng Phạm Kiến đem đào kim khu vực nơi trung tâm nhất địa phương. Trong ngoài ngoài đồ sát sạch sẽ. Cấp 6 tiến hóa giả Phạm Kiến khởi xướng điên đến người nào cũng đỡ không nổi. Sở Hàm toàn lực bạo phát chiến lực càng là có thể hoảng sợ thảm một bọn người. Lại thêm hai người hợp tác vô gian toàn lực phối hợp cùng một chỗ nổi điên. Ở giữa không đến, lấy đào kim trong căn cứ chỗ lan tràn ra phía ngoài. Phàm là người mới loại chỗ ở cũng không thể may mắn thoát khỏi. So với Hồng Đăng khu tam điều đường phố máu chảy thành sông. Nơi này càng là mùi máu tươi ngập trời. Tránh thức đồ sát, đầy đất thi thể, vô số cỗ bầy đặt bên ngoài. Một chỗ máu tươi chảy xuôi. Mùi máu tràn ngập hướng về chỗ cao phiêu tán. Mà cũng là bởi vì đào kim khu vực loại này tân nhân loại tụ tập ở lại đặc chất. Để Sở Hàm giết dậy người đến không có không lao lực. Giết hết một nơi phải đi nhà tiếp theo. Đá văng ra môn không cần nhìn liền một trận hắc phủ loạn vung. Đồng thời cũng bởi vì loại này khắp nơi địa phương thay phiên xâm nhập cùng trắng trợn khiêu khích đồ sát. Toàn bộ đào kim khu vực quý tộc chỗ ở đều bị Sở Hàm cùng Phạm Kiến hai người vén cái hướng lên trời. Các loại cực kỳ bi thảm cảnh tượng cũng liền như thế đột ngột bại lộ bên ngoài. Không chỉ có là đào kim khu vực đại lượng cao giai tân nhân loại đều yêu không bằng. Trong nhà cất giấu bị giày vò nửa chết nửa sống nữ nhân trẻ tuổi đều xem như tốt. Phần lớn là đều có cất giấu 10 tuổi nữ đồng tình huống. Thậm chí còn có trong nhà cất giấu nam đồng tồn tại. Luyến đồng đam mê tại đào kim khu vực đã hình thành một cỗ tà phong. Quen nữ tư vị nếm đầy đủ. Mấy tên cặn bã này liền muốn lấy chơi điểm mới mẻ. Bị giày vò trí tử tình huống có khối người. Thậm chí Sở Hàm tại xâm nhập một nơi thời điểm. Một cái 8 tuổi nữ hài còn đang bị tại chỗ lăng trì. Biến thái. Một khi sinh trưởng tốt. Cũng là như thế như vậy nhìn thấy mà giật mình. Để ở sâu trong nội tâm đáng sợ nhất ham muốn bành trướng. Đây chính là một chỗ dơ bẩn chi địa. Dựng dục nhân tính bên trong sâu nhất tà niệm. Dạng này khu vực một khi mặc cho phát triển. Sớm muộn cũng sẽ trở thành một khỏa u ác tính. Sở Hàm giết không chút nào nhân từ nương tay. Hắn không có tâm tư qua bình phán nơi này là còn có hay không người tốt. Hắn hiện tại vô pháp khắc chế mình muốn đem người ở đây toàn bộ giết sạch. Trên người hắn tràn đầy máu tươi. Tu la chiến phủ lưỡi búa thậm chí đều biến thành tinh hồng sắc. Tránh thức đồ sát sạch sẽ. Quảng cáo. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng chiếu xạ khắp nơi lúc. Toàn bộ đào kim trong căn cứ chỗ đã tràn đầy tinh hồng. Số lớn tân nhân loại thi thể nằm trên mặt đất. Sở Hàm một ánh mắt đều không có cho những người này. Hắn ánh mắt mang theo chất phác. Nhìn qua từ khắp nơi trong phòng đi tới. Ăn mặc lăng loạn y phục. Trên mặt trần chờ cùng hoảng sợ nam hài các cô gái. Ác nhân giết. Sở Hàm không có nói với bọn họ một câu. Chỉ là đem đóng giải bọn họ phòng ốc phá hủy. Bọn họ nghĩ ra được vẫn là muốn tiếp tục ở lại. Sở Hàm không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Mê võng. Không chỉ có là những hài tử này mê võng. Sở Hàm cũng tại mê võng. Nhìn qua cái này tuổi trẻ gương mặt. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sâu đậm cảm giác bất lực. Còn có bao nhiêu địa phương tồn tại dạng này tình huống. Còn có bao nhiêu tuổi trẻ sinh mệnh đang bị nghiền ép phá hủy. Bọn họ đã nhận sâu đậm thương tổn. Tâm trí không được đầy đủ. Hận ý cùng điên cuồng dù là hiện tại không có bại lộ. Nhưng cũng nhất định ở trong lòng lưu lại hạt giống. Lâu dài phát triển tiếp. Chờ 10 năm sau những hài tử này lớn lên. Tiếp nhận nhóm người thứ nhất lưu thế giới bên dưới lúc. Cái này địa cầu. Cái này hoa hạ. Lại bởi vì cừu hận mà trở nên hạng gì ô uế không chịu nổi. Hắn không dám nghĩ tới. Đây chính là hắn vị trí thế giới. Không ánh sáng minh. Vĩnh viễn trong bóng đêm tuần hoàn. Phạm Kiến đồng dạng tĩnh lặng im ắng đứng tại chỗ. ánh mắt của hắn đồng dạng chất phác, nhìn qua chung quanh từng cái từ trong nhà đi ra tuổi trẻ sinh mệnh. Hắn vô pháp suy nghĩ tượng mà thế bạo phát về sau. Những hài tử này tại kháng qua zombie nguy cơ, tiến vào khu vực sau lại bị chính mình đồng loại tàn phá lúc. Là bực nào tuyệt vọng. Cái này một nhóm hài tử đã bị hủy. Ai cũng cứu không? Sát tài tốt, miễn cho ở cái này tà ác thế giới tiếp tục chịu đủ khó khăn. Ngay tại Phạm Kiến loại này 100 cảm xúc tiêu cực tăng vào thời điểm. Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cắt ngang Phạm Kiến tư duy. Các ngươi có muốn hay không trả thù? Sở Hàm thanh âm bạo ngược. Giống một người điên, nhưng trên thân thể lại bỗng dâng lên một cỗ thượng vị giả khí độ. Một loại trọng trách này hắn muốn kháng hạ quyết tâm. Phạm Kiến hoàn toàn sửng sốt. Không hiểu Sở Hàm vì sao đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này. Trên đường phố thiếu nam thiếu nữ thì là mặt lộ vẻ mê võng cùng không hiểu. Số ít người thì là hai mắt bỗng nhiên bạo ngược mà lên. Một cỗ đáng sợ thần sắc xuất hiện tại cái tuổi này trong mắt bọn họ. Hoàn toàn chiếu rọi cái gì gọi là mà thế kỷ nguyên. Nói cho ta biết, có muốn hay không trả thù. Sở Hàm bỗng nhiên thanh âm tăng vọt. Điên cuồng tại im ắng trên đường phố cuồng hống mà ra. Có muốn hay không giết những này ngược đối đãi các ngươi người. Có muốn hay không để đã từng thương tổn nhà các ngươi băng chết không có chỗ chôn. Bỗng nhiên bạo phát, làm cho cả trên đường phố đều vang dội tiếng vang. Có chút gan tiểu hài tử sợ hãi tránh ở sau cửa. Hoảng nhìn quanh ở trên đường phố tâm. Nắng sớm huy sái dưới nổi giận gào thét Sở Hàm. Gan đại hài tử thì là ánh mắt lộ ra hận ý. Cùng một cỗ từ trong lồng ngực phun trào sát ý ngút trời. Có muốn hay không? Đương nhiên muốn, nào chỉ là muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn, còn muốn để những người kia cặn bã nếm thử bị tư vị, thế nhưng là không ai lên tiếng, không người nào dám phát ra động tĩnh gì. Những hài tử này thể xác tinh thần bị tàn phá, đã dọa sợ, bọn họ không dám tin mặc cho bất luận kẻ nào, dù là Sở Hàm giết nơi đây một cái máu chảy thành sông, bọn họ cũng vô pháp buông xuống phòng bị. Đối với cái này Sở Hàm bỗng nhiên đi lên trước, đi vào một tên run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ bé trai trước mặt, nhìn qua này đôi đen nhánh minh mắt sáng. Sở Hàm bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, một tay lấy cái này bé trai đẩy vào đường đi bên trong van xin. Sở Hàm ngươi làm gì? Phạm Kiến giật mình, liền vội mở miệng, quảng cáo, bé trai cũng dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Chung quanh hắn hài tử toàn bộ lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Cả đám đều dọa đến trốn đi. Mà Sở Hàm lại là nhặt lên mặt đất một thanh trường đao. Dùng sức nhét vào cái này bé trai trong tay. Ngay sau đó chân vẩy lên đem địa cái trước còn chưa ngòm củ tỏi người lật người. Sở Hàm thanh âm tràn ngập điên cuồng. Hướng về phía bé trai hỏi. Ngươi có hận hay không hắn? Ta tại cứu ra ngươi thời điểm. Hắn đang đối ngươi làm chuyện gì? Nghe đến lời này, Phạm Kiến trong lòng phát lạnh, vô cùng kinh dị nhìn lấy Sở Hàm. Đây là điên sao? Bé trai bởi vì Sở Hàm lời nói lập tức biến đến vô cùng phẫn nộ. Song mắt đỏ bừng, trên mặt dữ tợn như là ác quỷ. Trường đao trong tay càng là cuồng rung động. Sở Hàm lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này không là hướng về phía bé trai một người. Mà chính là đối mặt toàn thể trên đường phố thiếu nam thiếu nữ. Ta hôm nay nói cho các ngươi biết một cái đạo lý. Ở cái này thế đạo, giết người không phạm pháp, tìm tới các ngươi cừu nhân, hung hăng đem vũ khí cắm vào bọn họ ở ngực, cắt lấy bọn họ đầu lưỡi cùng con ngươi, để bọn hắn sống không bằng chết. Tại cái mặt thế này kỷ nguyên, người nào xâm phạm các ngươi. Các ngươi liền gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Lời nói này nói càng chân thực lại xúc động. Nhưng cũng kích động ở đây bọn nhỏ. Bọn họ lớn nhất cũng không thành niên. Nhỏ nhất mới 7 tuổi. Thế nhưng là Sở Hàm cũng là như vậy lạnh lẽo cứng rắn yêu cầu bọn họ đi giết người. Ở cái này không ai có thể giải thoát thế giới. Muốn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Vậy liền lấy ác chế ác. Lấy bạo chế bạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,